Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, ngươi là đến đánh giã chiến mà. Shinosuke Đại Nhân, ngươi cảm thấy tiếp xuống Akatsuki sẽ khởi xướng tổng tiến công, Shikaku là một người thông minh. Từ Shinosuke tập hợp tất cả mọi người bộ đội điểm này bên trong. Liền nghĩ đến Shinosuke ý nghĩ, không sai, Akatsuki thành viên chủ yếu đều chết gần hết rồi, mà còn không có ra sân liền là Nagato, cùng tự xưng là Uchiha Madara Ninja, còn có sau cùng thập vĩ, ba người bọn hắn, một cái một người liền có được to lớn lực phá hoại. Ngoại trừ Minato, Itachi, Musashi các loại số ít mấy người có thể ngăn cản bọn hắn bên ngoài. Những bộ đội khác thống soái hẳn là không có năng lực như thế, cùng tử thương càng nhiều ninja. Còn không bằng đánh chúng cùng một chỗ, dù sao mục tiêu của bọn hắn chính là chúng ta. Mà mục tiêu của chúng ta là bọn hắn, Shinosuke giải thích một chút. Akagi bên ngoài thực lực đều tiêu hao không sai biệt lắm. Phía dưới xuất hiện đồ vật mới là quyết định tiếp xuống chiến tranh hướng đi. Shikaku gật gật đầu, lúc đầu hắn cũng là nghĩ cùng Shinosuke đề nghị như vậy. Bất quá đối phương đã nghĩ đến, cuối cùng là làm một kiện thân là tổng tư lệnh chuyện phải làm. Bất quá có một việc hắn nhất định phải hỏi một chút. Shinosuke đại nhân, ta nghe nói ngươi bắt làm tù binh Akatsuki Bạch Hổ Conan. Shinosuke nghe vậy, lập tức một mặt cảnh giác nhìn đối phương. Làm gì? Trước đó Shikaku nghe được tin tức này, vẫn rất 540 cao hứng, cho rằng có thể từ Conan miệng bên trong đạt được một chút tình báo hữu dụng. Nhưng đằng sau lại biết được, tự mình Hokage đại nhân lại đem cái này tù binh khiêng đến mình trong lều vải, mà không phải giao cho ngành tình báo ninja thẩm vấn. Ngẫm lại tự mình Hokage ngay cả Hinata loại này tiểu cô nương đều không có buông tha. Đang ngẫm nghĩ Conan là Akatsuki ở trong duy nhất nữ tính. Luận hình dạng cũng là giới ninja ít có. Đem tù binh khiêng tiến mình lều vải. Có thể chuyện gì phát sinh là cái nam nhân cũng có thể nghĩ ra được. Tuy nói đối xử như thế nữ tính tù binh tại giới ninja cũng là thuộc về nhìn quen lắm rồi sự tình. Nhưng người tốt xấu là Hokage, là giới ninja liên quân tổng tư lệnh, là toàn bộ giới ninja tinh thần cùng thực lực biểu tượng. Có thể hay không đừng làm như thế có mất mặt cùng Konoha danh vọng sự tình. Coi như ngươi nhịn không được, thật làm, nhưng ngươi có thể hay không lén lút làm, không nên bị những người khác nhìn thấy thật sao? Trước đó liền có người nhìn thấy Hokage đại nhân thanh thuần tiểu thư ký vừa mới đỏ mặt từ trong lều vải đi ra. Hiển nhiên là Hokage đại nhân đối với đối phương làm cái gì chuyện quá đáng. Có thể hay không, Shikaku vẫn chưa nói xong. Nghe được Shinosuke lớn tiếng nói. Không thể, Conan là tù binh của ta. Đừng nghĩ từ trong tay của ta lấy đi, đùa gì thế? Xinh đẹp như vậy, khêu gợi tù binh. Sao có thể cho các ngươi? Mình muốn bày trong nhà làm bình hoa. Khi máy rút tiền, Hokage đại nhân, đối phương nhất định nắm giữ Akatsuki rất nhiều tình báo. Nàng thế nhưng là Nagato bạn gái. Bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Từ trên người nàng có thể xét xử đối với chúng ta tin tức hữu dụng. Giảm bớt thương vong. Shikaku nói ra Nagato bạn gái bốn chữ này thời điểm cố ý nhấn mạnh. Nhắc nhở Shinosuke, tù binh của ngươi là hàng second hand. Người ta đều dùng đã không biết bao nhiêu lần. Cũng sớm đã là hắc mộc nhĩ. Làm nam nhân, ngươi có thể hay không có chút phẩm vị. Hắc mộc nhĩ đều muốn. Conan vẫn là cái chim non. Shinosuke cho Shikaku một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Shikaku ngẩn người, đùa gì thế, đều cùng Nagato cùng một chỗ mấy thập niên, làm sao có thể vẫn là cái chim non chẳng lẽ trong nháy mắt. Shikaku thân là trong nam nhân tâm hung hăng rất khinh bỉ Nagato. Bên cạnh yên lặng nghe hai người nói chuyện Inoichi. cũng là rất khinh bỉ Nagato. Nguyên lai đem giới ninja làm ra tình cảnh lớn như vậy nam nhân. Dĩ nhiên là mọi người nam nhân, trách không được trong lòng vặn vẹo, cho nên bởi vậy muốn hủy diệt giới ninja. Cái này giống như cũng có thể hiểu được. Khụ khụ, bên cạnh Inoichi ho khan một tiếng. Shikaku kịp phản ứng về sau, tức hổn hển nói: "Hokage đại nhân, ai nói với ngươi cái này? Ý của ta là đem Conan giao cho ta, ta cam đoan sẽ không cầm nàng thế nào, ngươi cho ta Conan. Nàng đến thời điểm là chim non, trả lại cho ngươi thời điểm vẫn là chim non. Hokage đại nhân, gia tộc Yamanaka bí thuật cũng sẽ không đối thân thể đối phương tạo thành bao lớn tổn thương." Inoichi cũng gia nhập thuyết phục đội ngũ bên trong. Có vị này bị sắc dầu làm tâm trí mê muội Hokage. Thật là tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Ngươi đến cùng có biết hay không hiện tại là tình huống như thế nào? Hiện tại là quét sạch toàn bộ giới ninja chiến tranh. Nghiêm trọng đến mức nào ngươi biết không? Ngươi làm tổng tư lệnh, trên vai gánh nặng bao nhiêu? Chính ngươi không hiểu mà. Đừng cả ngày liền biết đùa giỡn ngươi bí thư. Ta thừa nhận ngươi bí thư trưởng xinh đẹp, vóc người đẹp, niên kỷ càng là không tới 20 tuổi. Đùa giỡn bí thư ta cũng nhận, dù sao ngươi tại Konoha làm không ít chuyện như vậy, nhưng ngươi bây giờ ngay cả nữ tù binh đều không buông tha. Đây có phải hay không là quá phận? Nữ bí thư, nữ tù binh, không biết cho là ngươi ở chỗ này là đến hưởng thụ. Xin nhờ, hiện tại là thời kỳ chiến tranh. Trong nhà ngươi còn có hai cái lão bà, ba đứa hai tử, các nàng nếu là biết ngươi ở bên ngoài làm loạn như vậy. Ra ngoài một người, trở về ba người, ngươi còn có mệnh về Konoha mà. Ngươi đến cùng là đến run rẩy, vẫn là đến ra ngoài đánh dã chiến. Ở sâu trong nội tâm, Inoichi hung hăng đem Shinosuke cho gầm thét một trận, trong lòng cái kia cỗ khí lập tức tiêu tán không ít. Nhìn xem sắc mặt không ngừng biến hóa Inoichi, từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ đến bây giờ nhẹ nhõm, Shinosuke không biết đối phương trong một phút ngắn ngủi đến cùng đã trải qua cái gì. Bất quá muốn Conan cái gì căn bản là không thể nào. Nàng không biết cái gì cụ thể tình báo, điểm này ta đã từ trong óc nàng điều tra qua. Ngay cả Nagato đều là Obito quân cờ. Conan cái này Akatsuki trên danh nghĩa người đứng thứ hai có thể biết cái gì? Nàng biết đến, còn không có Shinosuke nhiều đây. Hai người nhưng không thể nào tin được Shinosuke cái này lý do thoái thác. Bất quá xem ra từ Shinosuke trên tay đúng là lấy không được cái kia bắt làm tù binh, làm thủ hạ. Cũng không thể đem cấp trên dồn ép đến nóng nảy. Cho nên hai người cũng không có tiếp tục nhấc lên. Thời khắc cùng từng cái bộ đội liên hệ, chú ý đột phát tình huống. Một khi phát hiện Nagato xuất hiện, lập tức liên hệ ta, Shinosuke nói một câu. Sau đó rời đi soái trướng. Tại Shikaku cùng Inoichi xem ra, tự mình vị này Hokage đại nhân khẳng định lại đi thẩm vấn vị kia nữ bắt làm tù binh. Trở lại chướng bồng của mình, Shinosuke liền thấy Conan bị dây thừng trói trên ghế, ngay cả miệng đều nhét vài. Hokage đại nhân, ngươi sau khi đi, nàng liền tự sát, chúng ta chỉ có thể khai thác dạng này biện pháp, tin tại bên cạnh lúng túng giải thích một câu. Đối với cùng Shinosuke quan hệ không minh bạch tù binh, tin cùng sai, chỉ có thể dùng biện pháp như vậy. Cái này dây thừng là ai trói? Shinosuke nhìn xem cái này trói dây thừng nghệ thuật, lông mày có chút nhảy động một cái. Là ta, sai không rõ ràng cho lắm nói. Vỗ vỗ bả vai của đối phương. Ngươi là nhân tài, rõ ràng không có bạn gái, cũng không có phương diện này huấn luyện, lại có thể đem dây thừng trói ra dạng này hoa văn. Cái này sai xem ra tại nào đó một số chuyện bên trên rất có thiên phú mà. Xem ra sau này hắn bạn gái hẳn là sẽ rất tính phúc mới đúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.